Chương 54, cực nhạc điểu. Nói chuyện hơn, mù cụ rổ cùng mình lừa xả các lộ hủy chữa tốc độ của con người lại một chút cũng không có giảm chậm lại, chỉ chốc lát sau, liền đạt đến yêu lang tộc lao ổ bầu trời. Mù cụ rổ cùng mình lừa xả đám người đương nhiên không biết yêu lang tộc tổ chim ở nơi nào, bất quá bay đến nào đó cái địa phương phía sau, bọn họ chứng kiến giữa không trung có một đoàn cổ quái ạ sủ cả hình yêu quái, trên mặt đất cũng không thiếu lang yêu đang chiến đấu. Trong đó còn có cổ gà thân ảnh. Cho dù không cần đầu óc suy nghĩ, cũng biết nơi này chính là yêu lang tộc tổ chim. Mù Cù Dồ ở giữa không trung quan sát một hồi, quả nhiên phát hiện cổ gà cùng hắn tưởng tượng như vậy, ở trong chiến đấu phi thường bị động. Thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng để tốc độ của hắn cùng với lực lượng đều đại phúc độ yếu bớt, căn bản không đủ mà đối kháng đông đảo cực nhạc điểu. Nếu như là thông thường lâu la hình cực nhạc điểu hoàn hảo, những cái này hơi chút mạnh mẽ lớn một chút để cổ gà ứng phó được phi thường cật lực. Những cái này cực nhạc điểu có loài người nửa người trên, trưởng ở chim chóc trên lưng, cho nên bọn họ vốn có phi hành năng lực đồng thời, lại có thể cùng nhân loại giống nhau khiến cho dùng vũ khí công kích. Từ trình độ nào đó mà nói, loại này yêu quái đúng là yêu lang tộc thiên địch. Chết tiệt, cổ gà càng đánh càng sinh khí, không khỏi tức miệng mắng to, muốn không phải là bị một cái su cẩu hao hết ta thể lực. Ta nơi nào sẽ chật vật như vậy, hồi đầu lại chứng kiến cái kia phá cẩu, không thể không làm thịt hắn giữa không trung. Ngươi xả nghe thế lại nói, nhất thời liền không vui, tức miệng mắng to, ngươi thực lực của chính mình không được thì thừa nhận a, tìm cơ gì nếu là đến lượt ta bên trên, loại trình độ này yêu quái miễn là vung một đao liền có thể giải quyết rơi. Mù Cù Rồ lạnh nhạt nói, Ngươi xả, dưới đi hỗ trợ a, nếu không bọn họ thật muốn tiêu diệt ta. Vừa dứt lời, Mù Cù Rồ chứng kiến cổ gà một cái thủ hạ bị cực nhạc điểu bắt lại, hướng về bay trên trời đi. Cái kia bị tóm lên tới lang yêu cũng có nhân loại bề ngoài, thế nhưng thực lực rõ ràng so với cổ gà yếu rất nhiều. Bị tóm lên tới phía sau, đồng bạn của hắn không biết phi hành, chỉ có thể mắt ba ba địa nhìn. Đến khi cổ gà phát hiện bên này tình huống không đúng lúc, con kia cực nhạc điểu đã phi lên cao, cho dù là cổ gà cũng không khả năng nhảy tới. Mù Cù Rồ vươn một cây thực, đánh ra một đạo khí công ba đem cực nhạc điểu đầu xuyên thủng. Cùng lúc đó, Inuisa rốt cuộc rút ra thiết toái nha, xông tới. Inuisa rơi xuống trong bầy sói, hướng về phía bầu trời cực nhạc điểu huy động thiết toái nha, đồng thời hô lớn, phong chi thương ở phong chi thương trước mặt, những cái này cực nhạc điểu căn bản không có chống lại cùng hoàn thủ năng lực, trong nháy mắt biến thành rất nhiều thịt nát ngã xuống. Cô gà chứng kiến một nhóm lớn cực nhạc điểu chết, kìm lòng không đặng thở phào một hơi. Thế nhưng, khi nhìn đến giải quyết cực nhạc điểu chính là Inuisa phía sau lại là gương mặt khó chịu. Hắn hướng Mù Cù Rồ phất phất tay, cảm tạ nói ra, nhân loại bên kia tuy là ta không biết người tại sao phải giúp chúng ta, thế nhưng cảm ơn các ngươi. Mù Cù Rồ lắc đầu, không trả lời cổ gà, bởi vì hắn chú ý lực ở còn lại địa phương. Ở Mù Cù Rồ chú ý cái kia cái địa phương đồng thời, Ali cũng nhìn phía bên kia, nói cách khác, nàng cũng phát hiện tình huống không đúng. Nhưng là Inuisa vẫn còn đang trên mặt đất cùng cổ gà tranh cãi ầm ĩ lấy. Inuisa đi tới cổ gà phía sau, một quyền đập phải trên gáy của hắn nói ra, ngươi cảm tạ ai đó vừa rồi giải quyết hết cực nhạc điểu nhân, rõ ràng là ta. Cổ gà quay đầu giận dữ nói, muốn không phải ngươi xen vào việc của người khác, ta đã sớm đem cực nhạc điểu đều tiêu diệt. Anh đúng lúc này, bên cạnh một tòa cao sơn đột nhiên kịch liệt lay động, đồng thời từ sườn núi nổ tung, một con lớn vô cùng cực nhạc điểu lao tới. Những cái này thông thường cực nhạc điểu vốn là so với yêu lang tộc yêu quái bàng đại hơn nhiều, nhưng là cho dù khổng lồ như thông thường cực nhạc điểu, ở nơi này con lớn vô cùng cực nhạc điểu trước mặt cũng coi như là kiến hôi, bình thường cực nhạc điểu hình thể thậm chí còn không có con này cực nhạc điểu móng vuốt đại. Trọng yếu hơn chính là, loại này cực nhạc điểu trên người có hai nhân loại ngoại hình thân thể. Ở nơi này con cực nhạc điểu trên người, Mù Cù Rồ còn cảm ứng được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lực lượng. Ali hiển nhiên là dựa vào ngọc tứ hồn lực lượng, phát hiện cực nhạc điểu. Cái kia cực nhạc điểu phi ở giữa không trung, mắt nhìn xuống trên đất Inuisa cùng cổ gà, nói ra, thì ra là thế, xuất hiện hai cái có điểm khó giải quyết con kiến nhỏ. Yêu lang tộc thiếu chủ, đem trên người ngươi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều giao ra đây à, làm cho các ngươi giết chết tộc nhân ta bồi thường, ta có thể nguyên nghĩ rằng các ngươi. Ít nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bằng lòng ngươi sao? Cổ gà nổi giận đùng đùng địa mệnh lệnh Inuisa, uy, ngu xuẩn cậu, nhanh lên một đao đem hắn bổ. Inuisa yên lặng thu hồi thiết toái nha, hư lệnh nói, ngươi không phải nói mình có thể giải quyết bọn họ sao? Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội báo thù, ta cam đoan không nhúng tay vào. Cô gà ngẩn người, không khỏi há hốc mồm. Nhiệm ai nấy đều thấy được, cô gà lấy làm tự hào cũng liền tốc độ mà thôi. Lực lượng của hắn e rằng so với bình thường yêu lang tộc yêu quái mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là cùng người xạ lấy cùng bên trên cực nhạc điệu so sánh với, căn bản không được so với. Làm hắn đối thủ ở trên trời, để tốc độ của hắn ưu thế không cách nào phát huy lúc, hắn căn bản không phải là của người khác đối thủ. Ở cổ gà sững sờ sát na, cực nhạc điệu lao xuống, một móng vuốt chụp vào cổ gà. Cổ gà linh mẫn né tránh, muốn phải phản kích, lại phát hiện cái kia lớn vô cùng cực nhạc điểu lại một lần nữa bay lên trời. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt, nếu muốn đánh bại hắn, xem ra chỉ có thể trước cướp được ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, có thể là của hắn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn giấu ở nơi nào đâu. Cổ gà trường đại con mắt, ở cực nhạc điểu trên người loạn chuyển. Bất quá, cổ gà căn bản không có năng lực tìm được ngọc tứ hồn mảnh vụn vị trí chính là. Ở một bên mù cụ rồ, thì là cười cười, nhắc nhở. Ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đang ở trong miệng hắn, ngươi nghĩ cướp được mảnh nhỏ nhất định phải tới trước trong miệng hắn đi. Cái gì là miệng? Cổ gạ sắc mặt không khỏi thay đổi liên tục. Mù cù rồ nhìn về phía con kia cực nhạc điểu, coi như có thể lý giải cổ gạ tâm tình, bởi vì cực nhạc điểu một hàng kia hàm răng phi thường dữ tợn, nếu là cổ gạ thực sự vọt vào, nhất định sẽ bị cắn được hi ba lạ. Inuisa đắc ý nói, gầy bệnh lang, cầu ta đi, miễn là ngươi cầu ta. Ta liền đem cực nhạc điểu bổ. Nhưng mà cực nhạc điểu không nhìn thẳng rơi cổ gạ cùng người xa, lạnh lùng nhìn về phía mù cụ rồ, nói ra, ngươi là nhân loại lại có như ngươi vậy nhãn lực, thật đáng kỳ quái. Nhưng là ngươi cũng không có cách nào cướp đi ta mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, trừ phi ngươi không muốn cái mạng nhỏ của mình. Giờ này khắc này, cổ gạ đang hết đường xoay sở. Mù cụ rồ nghe được cực nhạc điểu lời nói, đột nhiên cảm thấy nếu là không làm điểm cái gì, dường như không thể nào nói nổi. Lấy thực lực của hắn, chính là một con cực nhạc điểu dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt hắn dương oai, thì còn đến đâu. Mù cụ rồ chậm rãi bay đến cực nhạc điểu trước mặt, một quyền đánh ra đi. Ở quả đấm của hắn trước mặt, cực nhạc điểu cái kia đứng hàng dữ tợn hàm răng tựa như tảo phở làm giống nhau, trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Mù cụ rồ từ hắn răng phá động bên trong bay vào đi, lại một quyền đả ở có dấu mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cục thịt bên trong, trực tiếp đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đoạt ra tới. Cướp đi ngọc tứ hồn, mù cụ rồ rốt cuộc không cần lưu tình, trực tiếp bạo nổ khí, đem khí để thẳng tới thái độ bình thường xuống tối cường điểm.